Chương 2, Trấn Ma Bi xuống nói chuyện. An Châu thuộc về Đại Lương Vương Triều Biên Châu, Lâm Nhai Sơn Vân Hải, thờ mờ giờ Vân Mông Đế Quốc. Nhai Sơn Vân Hải là Lương Sơn Đại Lục lớn nhất núi nguyên một trong, thảo nguyên vô cương mở mang nghìn vạn dặm, đến mỗi nhiều gió thời kỳ, thảo nguyên còn như Vân Hải lập biến, vân hương có mùi vị thậm chí hội bay vào An Châu mười mấy cái thành trấn mà có tên. Mà ở thảo nguyên phần cuối Nhai Sơn sau đó chính là Bát Hoang Thiên cổ Bạch Hổ giới. Vân Mông Đế quốc sống trên trăm cái dân du mục, nhiều năm mệnh nguyệt tư giết không được đỉnh, vẫn nằm ở phân liệt trạng thái, bởi Mông Lan tộc xuất hiện một gã thủ lĩnh mà thay đổi, hắn chinh chiến mấy năm, liên minh hơn 10 vạn bộ lạc hợp thành Vân Mông Đế quốc, từ đây gót sát khiếp sợ Đại Lương, bởi thường xuyên sẽ có thất tán giặc cỏ quấy nhiễu, vì vậy Nhai Sơn Vân Hải vài cái châu quận thành trấn đều là hùng binh gác. Thạch kiệt tường thành bị sửa chiều cao hơn 10 trượng, thành lâu trong mây, răng nanh tất hiện. Từ trên cao cúi xuống nhìn thành này khí thế rộng rãi, giống như phủ phục cự thú, bởi vì ăn thông tứ phương, thạch kiệt thành cũng là dị thường phồn vinh, tây vực Mông Lan, bắc cương đổ rất thấy bát phương tân khách. Vài ngày sau, triệu thần đám người liền tới đến thạch kiệt thành, lần này hắn dùng huyết nhục như ý cải biến bộ dáng của mình. Lúc đầu giống như An Châu loại này biên thùy nặng bỏ vào. Ở vào Trung Nguyên tinh giả tông phái tin tức một dạng cũng rất khó truyền lại đến nơi đây, coi như chuyện đến đây, nơi đây tông phái rất thưa thất cũng không có gì to tát, cũng sẽ không có người biết dáng vẻ của hắn. Thế nhưng triệu thần trước khi đi nhận được tin tức, hắn cái kia hoàng đệ triệu xanh sớm liền đi tới nơi này, hơn nữa vẫn ngốc tại chỗ này rất lâu rồi. Có hắn ở An Châu, triệu thần nếu như không thay đổi tướng mạo, sợ rằng vừa tiến đến liền thế nhân đều biết. Triệu Hàm Yên, Dạ Mộng Lan cùng cung thải vi tam nữ cùng các nàng tình tựa nở dê cũng là dùng con trai Huyễn Châu che đậy tướng mạo. Dù sao các nàng có thể sánh bằng triệu thần rêu rao rất nhiều dáng vẻ của các nàng rất nhiều người đều biết. Lâm Anh Mi đám người che đậy tướng mạo sau đó, nhưng thật ra cũng không có ẩn nút, mà là thoải mái theo triệu thần tả hữu. Một nhóm hơn 10 người, ăn mặc một cái biên độ thế gia công tử tiểu thư du lịch, thị nữ như vân bộ dạng. Mặc cho những thứ kia tinh giả cũng sẽ không hoài nghi nơi này có 4 cái hàng tinh giả, hơn nữa còn có nhiều như vậy tinh thiếu nữ trái phải phục dịch. Lúc này, triệu thần đoàn người liền đứng ở thạch kiệt trung tâm thành sân rộng một khối to lớn dưới tấm bia đá, thạch bi cao tới 3 trượng, từ Nhai Sơn chi thổ chế tạo. Tuyên lấy hạo nhiên chính khí tổn, thạch mã chấn quỷ thần cái này 10 chữ to, mỗi một chữ hầu như đều có nửa người cao thấp, bút ý cổ sơ, thế bút cứng cáp, đi suốt long xà. Lại có trước mặt mà ra, gào thét thương khung tư thế. Mới nhìn còn không có gì, nhưng nhìn kỹ khoảng khắc chi tuấn, khiến người ta đột nhiên cảm giác được đầu náo một bộ. Triệu thần nhãn thần đông lại một cái, thần quang bạo xạ, nhờ vậy mới không có thất thố. Chẳng qua, cho dù là như vậy, triệu thần cũng không nhịn được âm thầm thán phục, thật là bá đạo khí thế, thật không hổ là phụ hoàng viết xuống chữ. Ở 10 năm trước, Vân Mông Đế quốc cùng Chu Tức giới Vu Quỷ chi tộc cấu kết luyện ra mấy vạn quỷ kỵ thần tướng thẳng vào Đại Lương, đánh hạ 7 châu trăm thành, Lương Huy Tông ngự giá nên chiến, phá địch nghìn dặm thẳng đến đá này kiệt thành, một ít lưu lại quỷ kỵ thần tướng truyền thuyết chấn với cái này dưới tấm bia đá, phía trên ra chỉ 99 nói chấn ma ấn, từ đây thạch bi chấn kỳ, Vân Mông Ngưu quỷ xà thần cũng không dám nữa lân đến gần. Nô Tâm Giải Cương muốn mở miệng nói rõ, một cái thanh âm tang thương liền đoạt lời đầu của nàng. Mấy người trở về đầu, thấy một gã thương nhưng láo giả, lấy Đại Lương Hoàng Cẩm Y Lìa, tinh lực hồn hậu, lại là một gã trong tinh hà kỳ Đại Lương Vương Triều cung đình tu sĩ. Tại hạ Khương Vân nói, phụ bệ hạ chi mệnh trấn thủ trấn ma thạch địa, mấy vị đều là lần đầu tiên tới thạch kiệt thành chứ? Khương Vân nói dày rộng cười cười. Triệu thần chắp tay cười nói, tại hạ tinh thần tử, lần này là cùng mấy vị muội muội đi ra ngoài lịch luyện. Lần này xác thực là lần đầu tiên tới đánh nơi đây. Nguyên lai là như vậy, A đạo hữu tới nơi này du ngoạn có thể, chẳng qua, có thể ngàn vạn lần không nên đánh cái này trấn ma bi tâm tư đây. Khương Vân nói giọng nói nghiêm túc, nhãn chợt hiện tinh quang, nhất cổ khí thế cường đại lao ra hướng phía triệu thần đám người áp đi. Triệu thần đối với Khương Vân nói khí thế không cảm giác chút nào, thoải mái mà cười nói, tiền bối hiểu lầm, Lương Hoàng bệ hạ bảo vận. Chúng ta những thứ này hậu sinh vãn bối lại nào dám có dình chi tâm. Khương Vân nói nhau mắt, nam tử này chẳng những tu vi để cho mình nhìn không ra sâu cạn, hơn nữa cư nhiên tại hắn tinh hà kỳ tu sĩ khí thế dưới mặt không đổi sắc, xem ra không đơn giản. Khương Vân nói chậm lại khí thế, vuốt râu vẻ mặt ôn hòa, bản đạo cũng là quá lo lắng, mời đạo hữu bỏ qua cho. Việc nhỏ mà thôi, Triệu Thần sang sảng cười, tựa hồ vô ý mà hỏi, chẳng qua tiền bối, chẳng lẽ nói có người biết đánh cái này trấn ma bi chủ ý lòng người khó dò, ai biết được. Khương Vân nói cười nhạt, Thạch Kiệt Thành Đông Bộ Thiên Hưng Lầu gần nhất có thiên tinh chiêu chủ, vị đạo hữu này nghi biểu bất phàm, mị quyến như vân, ngược lại là có thể đi xem. Ngay cả cái này Khương Vân nói đều biết, Triệu Thần liền lượn quanh hứng thú hỏi cái này tình tựa nở dê chiêu chủ sự tình. Đại khái là lúc trước cảm thấy khó lường Triệu Thần, Khương Vân nói cho rằng bồi thường cũng là toàn bộ khuynh cho biết. Ở nửa năm trước, Thiên Hưng ôm vào Thạch Kiệt Thành mở rộng cửa đón khách, lúc đầu cái này cũng không coi là chuyện lớn, ở Thạch Kiệt Thành mỗi ngày buôn bán tiểu lâu, quán trà, kỹ viện đều biết ra, nhưng là ở ngày thứ hai, Thiên Hưng Lầu lão bản nương liền đột nhiên phóng xuất hào ngôn thiên tinh chiêu chủ Thiên Hưng Lầu chuẩn bị khảo nghiệm, chỉ cần cuối cùng có thể đứng ở trên đài, một gã thiên tinh đem liền nguyện ý tôn sùng là thiếu chủ, thiêm hạ đấu tinh khế ước. Tin tức này lập tức ở Thạch Kiệt Thành muốn nổ tung lên, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Tam thập lục thiên cương tinh đem A, đấu tinh lương sơn đại lục không người không biết, cùng tinh tựa nở dê kỳ khế ước tinh đường như bước xanh mây. Một ít địa cầu ở bình thường chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mong muốn mà không thể thành, đường đường thiên tinh công khai chiêu chủ ở thương long giới đều là hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, An Châu, Quỳnh Châu, Hoài Châu thậm chí là Vân Mông đế quốc đều đã bị kinh động, mộ danh mà đến tinh giả hăng hái mà vào, hầu như không ra ba ngày, Thiên Hưng Lầu khách nhân liền trở thành Thạch Kiệt số 1. Chẳng qua hôm nay tinh chiêu chủ khảo nghiệm văn quá tam quan, võ chém lục tướng cũng coi như hà khắc. Nhập môn tư cách đầu tiên muốn tham gia khảo nghiệm người đơn độc dơ lên 2 vị 1.000 cân đồng sư tử, chi phía sau mới có tư cách tiến hành qua tam quan chém lục tướng. Một số người bắt đầu hoài nghi có phải hay không lão bản nương cố ý lấy lòng mọi người, thế nhưng nàng vẫn lời thề son sắt cam đoan xương chỉ cần go tờ đu 7 vị người hậu tuyển liền bắt đầu, những người khác cũng liền không nói lời gì, không quá nửa năm trôi qua cũng mới go tờ đu 6 gã người hậu tuyển, theo thời gian đưa đẩy. Tinh giả nhiệt tình cũng bắt đầu giảm bớt, nhưng ở Thiên Hưng Lầu nghỉ ngơi thời gian, cũng để cho những thứ kia tinh giả đi lưu luyến quên về, sinh ý nhưng thật ra hỏa. Bạo Nguy, cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.